Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 33 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 229, cầu diện bị ngăn trở. Lý Dịch thúc giục Sa Phu tăng thêm tốc, cho nên chỉ dùng một nửa thời gian trước kia đã đuổi đến chân của Lục Liễu Sơn. Không hề chậm trễ, một đường bình an vô sự đuổi tới sơn trại, còn chưa đi đến nhà, đối diện đã có mấy người đi tới. Lý Dịch rất dễ nhận ra đó là một nhà của Liễu Thất Thúc. Thời điểm lúc trước muốn chen chân vào việc buôn bán băng đường hồ lô, hắn là người mở miệng sớm nhất trong đám người. Giờ phút này, trên thân của đám người khiêng đầy bao phục to nhỏ, ngay cả hai đứa nhỏ cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Lý Dịch trước cửa trại, Liễu Thất Thúc và vợ lặng người một chút, mặt lộ vẻ cổ quái, cũng không có chào hỏi, trực tiếp đi qua bên cạnh người Lý Dịch. Hai cái đứa nhỏ chạy tới, ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng kêu một tiếng tiên sinh, sau đó quay người đuổi kịp cha mẹ. Lý Dịch đứng tại chỗ nhìn vào trại, lại có mấy người khác cõng hành lý đi về phía này. Trong những người này còn có tộc nhân của Liễu thị, cũng có hộ nông dân phổ thông, ánh mắt nhìn hắn đều có thể dùng từ cổ quái để hình dung. Nhiều người đi qua sát bên người của hắn, không nói một tiếng nào, thỉnh thoảng cũng có một ít người tiến lên, chắp tay nói với hắn một tiếng cảm ơn. Đối với những nhà không có đất đai, 10 lượng bạc, nếu mà tiết kiệm một chút, sau khi mua được một mảnh đất, số còn lại đủ cho cả nhà dùng hơn 2 năm. Tuy Như Nghi chỉ là trại chủ trên danh nghĩa, trong lòng của bọn họ chưa từng thừa nhận nàng, nhưng mà nàng xác thực đối với bọn hắn không tệ. Trong lòng của những người này không thể nói oán hận, chỉ là sắp rời khỏi địa phương mình sinh sống, từ nhỏ tới lớn, dù sao cũng có một chút không muốn. Không biết có phải là ảo giác hay không, lúc đi vào trong trại, Lý Dịch cảm giác trống trải hơn rất nhiều. Thẳng cho đến khi đến trước cửa nhà mới nghe được âm thanh thô kệch truyền ra từ bên trong. Đại tiểu thư nói cái gì thế? Ta không có đi, nói cái gì cũng không đi. Sống hơn nửa đời người mà lại sợ mấy cái tên giặc cướp sao? Âm thanh của lão Phương, sau đó một âm thanh khác truyền tới. Đại tiểu thư, 2 năm qua chúng ta đều biết lương thực tiểu thư cho chúng ta đều là từ nơi đó. Nếu như bây giờ rời đi, chúng ta còn là người sao? Sau khi âm thanh này vang lên, bên trong viện lập tức có mấy âm thanh phụ họa. Hảo hán Lục Lâm cái rắm, thật là coi chúng ta làm quả hồng mềm sao? Muốn bóp là bóp à? Lần này nghe lão Phương, chúng ta không đi luôn. Khi mà Lý Dịch đẩy cửa đi vào, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía bên này. Liễu Như Nghi khẽ giật mình, sau một khắc cũng nhanh chóng bước tới hỏi. Tướng công, sao chàng trở về? Lý Dịch nhìn nàng nói, tất cả mọi người cùng ta trở về phủ thành, bọn họ to gan cũng không có dám dương oai trong đó. Trong phủ thành có hơn 1.000 thủ quân, chỉ cần là những người đó dám xuất hiện quy mô, quan phủ sẽ không mặc kệ. Nếu mà những người kia dám can đảm động thủ trong phủ thành, chắp cánh bọn họ cũng không trốn thoát. Nhưng mà ở chỗ này bọn họ sẽ không có nhiều cố kỵ. Tướng công đã biết hết rồi sao? Liễu Như Nghi nhìn về phía hắn, Lý Dịch nhìn vào mắt của nàng, xảy ra cái chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ nàng còn định gạt mình sao chứ? Liễu Như Nghi cười cười nói, nên đến rồi cũng sẽ đến, tướng công yên tâm, thực ra võ công của thiếp cao hơn những người kia, bọn chúng không đủ để mà gây sự đâu. Lối làm việc của người trong Lục Lâm, Liễu Như Nghi rất rõ ràng hơn ai hết. Nếu như không thể giáo huấn bọn hắn một lần khó quên, về sau sợ rằng phiền phức không ngừng kéo tới. Chỉ có ngày ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Chính nàng đương nhiên không sợ, nhưng mà khó đảm bảo bọn họ không ra tay ở phương diện khác. Nàng xoay người, tính cả lão Phương chỉ có mấy người nói. Phương Đại Thúc, các ngươi cùng với cô gia trở về thành trước, nơi này có ta đã đủ rồi. Không được, tuy Như Nghi lợi hại nhưng mà song quyền năng địch thủ. Không nghe Ngô Nhị nói sao, những người kia không chỉ có 10 mấy người. Lý Dịch nói cái gì cũng không để nàng lưu lại ở chỗ này. Bất quá, hắn vừa muốn mở miệng phản đối, phía sau cổ bỗng nhiên truyền đến một cảm giác đau đớn, choáng váng và hắc ám lập tức xông tới. Tướng công, thật là có lỗi rồi. Hắn nhìn thấy Liễu Như Nghi thu tay lại đỡ mình, thấy nàng ái náy nhìn mình, miệng mở rộng đã không còn ý thức được. Phương đại thúc, giao cô gia cho ông đó. Nhìn đại tiểu thư, rồi lại nhìn cô gia bị ngất đi, lão Phương cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Thời điểm Lý Dịch tỉnh lại, cảm giác toàn thế giới đều đang lắc lư, mở to mắt ra, đất ở phía dưới đang nhanh chóng lui lại. Tư thế này rất quen thuộc, cảm giác rất quen thuộc, con ngựa càng quen thuộc hơn. Ngừng lại. Lý Dịch hô to một tiếng, lão Phương ngồi trước kéo dây cương, con ngựa dần dần dừng lại. Lão Phương thiện ý nhắc nhở. Cô gia, nếu mà người có ý nghĩ trở về, đại tiểu thư sẽ một lần nữa đánh người ngất xỉu. Lần thứ hai sợ rằng không có dễ dàng tỉnh lại đâu. Lão Phương nói rất có đạo lý, nàng bình thường ôn nhu, nhưng mà đã quyết định chuyện gì, không dễ dàng sửa đổi. Tối thiểu nhất là Lý Dịch không sửa đổi được. Món nợ này, đợi chuyện này đi qua rồi lại tính. Còn bây giờ, làm sao mà vượt qua nguy cơ trước mắt mới là trọng yếu. Lý Dịch lập tức ngồi thẳng thúc giục, đi Phủ Thành. Vào Phủ Thành, Lý Dịch không có trở về như ý phường, mà cùng với lão Phương trực tiếp hướng về Ninh Dương Phủ. Bây giờ, hắn có thể mượn cũng chỉ có lực lượng của Lý Hiên thôi. Bộ khoái, nha dịch huyện nha trước những người đó thì không đáng chú ý rồi. Mỗi một hộ vệ ở Ninh Dương Phủ đều có thân thủ bất phàm, số lượng không ít. Nếu có thể mượn được một số, có thể kiềm chế những người kia không nhỏ. Công tử ở đây chờ tầm lát, ta lập tức đi thông báo cho thế tử. Hạ nhân Ninh Dương Phủ có trí nhớ rất tốt. Lần trước ở tiệc mừng thọ của Dương Phi, Dương quản gia rất khách khí đối với vị công tử này. Hiện tại đương nhiên cũng không dám thất lễ, rất khách khí để cho Lý Dịch chờ một bên, nhanh chóng chạy vào. Cô già, cái tên mặt trắng kia thật là tiểu Dương gia sao? Lão Phương đã sớm biết được thân phận của Lý Hiên, nhưng mà cho tới bây giờ không thể xem cái tên mặt trắng không đáng tin cậy kia chính là thế tử của Ninh Dương chứ. Không sai, Lý Dịch gật đầu. Được Lý Dịch xác định, trong lòng của lão Phương rốt cuộc buông lỏng. Hắn không rõ ràng thế lực Dương Phủ cường đại cỡ nào, nhưng hắn quen biết với mấy tên hộ vệ kia, một thân công phu cũng không phải là trưng ra cho đẹp. Nếu như nhiều thêm mấy người, cũng sẽ nhiều hơn mấy phần nắm chắc đối phó với cái đám người ô hợp kia. Thật là có lỗi, tiểu Dương gia không có ở trong phủ. Hạ nhân đi vào nhanh mà đi ra cũng nhanh, rất áy náy nói với Lý Dịch. Không có ở đây sao? Lý Dịch cau mày một cái nói. Làm phiền thông báo giúp ta một chút, ta muốn gặp Dương gia. Lý Dịch và Ninh Dương chưa từng quen biết, nếu như hôm nay không gặp phải tình huống khẩn cấp, sợ rằng cả một đời hắn cũng sẽ không chủ động đi gặp lão. Nhưng mà giờ phút này căn bản không chú ý nhiều. Hạ nhân kia vẫn như cũ cười nói. Công tử, thật sự là có lỗi, Dương gia cũng không có ở trong phủ. Biểu hiện trên mặt Lý Dịch hơi kinh ngạc, sau một hồi tựa hồ như hiểu cái gì, quay đầu nhìn lão Phương nói. Chúng ta đi thôi. Đi đâu? Lão Phương không hiểu một chút. Người cần gặp còn chưa nhìn thấy, giờ cô gia muốn đi đâu chứ? Tiệm thuốc. Hả? Đi tiệm thuốc làm gì? Lão Phương càng thêm nghi hoặc. Mua một chút thạch tính, dạng nhất đánh không lại người ta, miễn cho chịu nhục, vẫn nên uống thuốc tự giận thôi. Hả? Từ xa, nhìn thấy thân ảnh của Lý Dịch và lão Phương biến mất. Hạ nhân nhìn xung quanh một hồi, rồi lại vào Dương Phủ, xuyên qua mấy hành lang, đến trước một căn phòng, nghe được đáp lại. Sau đó đẩy cửa đi vào. Dương gia, người đã bị đuổi đi rồi. Ta biết, người đi xuống trước đi. Một âm thanh truyền đến, hạ nhân kia cung kính thi lễ, chậm rãi lui ra ngoài. Bệ hạ và công chúa tựa hồ có một chút coi trọng người này. Thế tử cũng có quan hệ không ít với hắn, tại sao mà Dương gia lại... Một âm thanh già nua truyền đến từ trong góc. Lời còn chưa nói hết đã bị Ninh Dương phất tay cắt ngang. Nghĩ đến những thay đổi gần đây của Lý Hiên, Ninh Dương nhíu mày nói. Tài thì có một chút, nhưng mà cuối cùng vẫn không phải là chính đạo. Nếu như Hiên Nhi cả ngày ở cùng với hắn, sợ rằng hại nhiều hơn lợi. Sau khi Ninh Dương mở miệng, góc thư phòng cũng không còn âm thanh truyền đến. Chương 230, song song tiếp diện. Mấy người các ngươi đến đây, đừng nhìn nữa, chính xác là các ngươi trong thùng đựng cái gì? Phủ Thành, Khánh An, bốn cổng thành, Đông Tây Nam Bắc, thủ vệ đều kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào thành. mấy nam tử mặc áo vải thô sơ đẩy xe ngựa đi từ trong thành ra. Một vệ binh cầm đao đi qua lên tiếng hỏi. Hán tử đẩy xe cười cười lộ ra hàm răng vàng đáp. Ở bên trong đều là nước bẩn thôi, đang định đưa ra ngoài để mà đổ á. Vị quan gia này có muốn mở ra xem không? Nước bẩn sao? Vệ binh nghe vậy lập tức che mũi, xích lại gần nhìn vài lần. Ở phía trên thùng gỗ đều là đồ dơ đen xì, có thể ngửi được mùi thối. Hù, có vấn đề không? Không có vấn đề, mau đi qua. Đi đi, trời ơi, thúi chết mất. Sau khi mà xe bọn hắn dừng lại, mùi thối nhanh chóng tản ra tứ phía. Một tên lính giữ cổng cách đó không xa, nhíu mày, cao giọng nói. Được rồi, các ngươi đi nhanh đi. Vệ binh kia một tay che mũi, một tay khác lắc lắc đuổi rùi. Mặc dù là cấp trên yêu cầu kiểm tra cẩn thận, nhưng mà mỗi ngày người ra vào đếm không hết, giống dạng này bọn họ sẽ không xem kỹ. Tạ ơn quản gia. Hán tử kia cười một tiếng, đẩy xe đi. Mấy người bên cạnh cũng theo sau, không lâu đã ra khỏi cổng thành. Mất gần nửa canh giờ, trong một miếu thờ cách xa phủ thành, một đám người dần dần tụ tập. Vừa rồi, chúc lão ca quá mức lỗ mãn, thật sự là không nên xuất thủ với cái tên bộ khoái kia. Nếu không, chúng ta cũng không cần mà vội vàng ra khỏi thành. Tên họ Chu nhìn tên đầu trọc lắc đầu nói. Chúc đồ phu nhếch miệng cười một tiếng. Lạ gan Chu huynh đệ, quá nhỏ rồi, không phải chỉ là một tên bộ khoái thôi sao? Nói thật, mấy năm nay quan sai bị lão tử giết, một bàn tay đếm vẫn chưa hết. Nếu mà không phải ngươi kiếm chuyện, chúng ta cũng đâu cần phải sớm chạy ra khỏi thành như vậy chứ. Nữ tử mặt sẹo hừ lạnh. Nghe Tam Nương tử nói, chúc đồ phu không so đo, quay đầu hỏi nam tử to con. Chu lão đệ, ngươi đã thăm dò xong chưa? Không bằng bây giờ chúng ta đánh tới, lấy đầu của nữ nhân kia. Như vậy mọi người đều có thể giải tán rồi. Trong đám người, có không ít người lấy chút đồ phu làm cầm đầu. Lúc này hắn vừa mở miệng có số đông phụ quả. Bọn họ dù trực tiếp hay là gián tiếp đều có một chút thù oán với nữ tử kia. Nghe nói võ công của nàng rất cao nhưng mà bọn hắn nhiều người không cần phải sợ nàng. Nữ tử kia đang ở trong liễu diệp trại làm sao mà có thể chạy đi đâu chứ? Chỉ là lúc này thanh thiên bạch nhật chúng ta nhiều người sợ rằng sẽ đánh động đến người khác. Mọi người kiên nhẫn chờ một ngày đến đêm chúng ta bắt đầu hành sự. Hán tử cường tráng, suy nghĩ một hồi mở miệng. Nữ tử kia thật là đáng giận, thù huynh đệ của ta rốt cuộc có thể báo rồi. Ai lấy được thủ cấp của nàng thì có thể đến tranh công với hàng tiền bối. Có thể được tiền bối thu làm đệ tử, tu di võ học, chắc chắn sẽ có ngày tiến xa. Ta cảm thấy hứng thú tiền thưởng của Triệu Viên ngoại hơn á. Miếu quan trong núi, nhiều người tụ tập. Âm thanh nhỏ nhỏ dần dần bắt đầu ồn ào. Đại ca, thù qua hổ rất nhanh có thể báo rồi. Mấy tên nam tử tụ tập bên cạnh tên họ Chu, vẻ mặt lộ ra khoái ý. Khôi Ngô hán tử nhìn qua trong miếu quan vài lần. Chúc đồ phu, quỷ la sát, tam nương tử, ác mãn doanh. Tuy là tên lùng không có tới nhưng mà bốn người này cũng là mấy huynh đệ cùng hắn là đủ đối phó với Liễu Như Nghi rồi. Nếu bên ngoài ả ta còn có người giúp đỡ, mười mấy người còn lại cũng có thể ứng phó. Huống chi, đối với tiền thưởng của Triệu Viên ngoại với điều kiện của hàng tiền bối, còn không biết bao nhiêu người trong bóng tối nhìn chầm chầm. Nếu trong thời gian ngắn, nàng ta không có đột phá đến cảnh giới tông sư, vậy chỉ còn nước chờ chết thôi. Mà nàng muốn thật sự đột phá, chuyện này sao có thể chứ? Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài vài lần, tên họ Chu nắm chặt tay, qua thêm mấy canh giờ nữa, trời sẽ tối rồi. Huynh đến chỗ của ta làm gì? Ở bên trong một biệt viện tinh xảo trong phủ thành, Lý Minh Châu trong trang phục bổ khoái, đao trong tay đang tạo thành rất nhiều hư ảnh. Trong nội viện thỉnh thoảng truyền đến âm thanh hít thở không thông. Trong Dương phủ quá nhàm chán, vốn là định đi Như Ý Phường tìm Lý Dịch, nhưng mà hắn không có ở đó, đành phải tới đây. Lý Hiền ngồi xổm dưới đất cách đó không xa, dùng một nhánh cây tô tô vẽ vẽ trên mặt đất, tất cả đều là vài đồ hình kỳ quái. Một bên vẽ, một bên tự mình lẩm bẩm. Lần trước, hắn dạy cho ta giải một cái đề bài khó của Trần Phu Tử, chỉ cần đổi hai ẩn số biến thành ba thì có thể rồi, nhưng mà ta tính toán vài ngày, đề này có 4 loại đáp án khác nhau. Bà lão mặt mũi nhăn nheo, tóc hoa râm, đứng trong hành lang, nghe không hiểu Thế tử Điện Hạ đang nói cái gì, ánh mắt chăm chú nhìn nữ tử đang múa đao trong nội viện. Từ ngày đó đến nay, thời gian tập luyện võ nghệ mỗi ngày của công chúa rõ ràng tăng lên nhiều. Từ nhỏ, nàng đã cực kỳ hiếu thắng, bất cứ chuyện gì đều muốn làm đến tốt nhất. Ngày đó, trông Như Ý Phượng sợ rằng đã bị nữ tử kia kích thích. Một nam tử từ xa chạy tới, thấy tình hình trong nội viện, yên lặng đứng đợi một bên. Đợi đến khi công chúa Điện Hạ dừng lại, mới bước nhanh lên trước một bước, cung kính thi lễ nói. Thuộc hạ đã điều tra rõ, những tên lục lâm dị động hai ngày qua vì một nữ tử tên là Liễu Như Nghi, nữ tử kia trong hai năm nay đã giúp quan phủ bắt được không ít tội phạm, đắc tội với bọn chúng, có thể đêm nay đám người sẽ động thủ. Phủ Khánh An không phải là kinh thành, dù hắn làm việc theo lệnh của công chúa, muốn tra một số chuyện cũng không dễ dàng. Hôm nay điều tra rõ mọi chuyện, chỉnh lý lại một chút rồi mới báo lại đầu đuôi. Liễu Như Nghi à? Lý Minh Châu nhíu mày, hình như đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi. Sắc trời dần tối, không thấy rõ hình vẽ trên mặt đất. Lý Hiền nhấc nhánh cây trong tay xuống, đi tới nói. Ngươi vừa nói cái gì? Liễu Như Nghi là nương tử Lý Dịch làm sao? Lý Minh Châu rốt cuộc nhớ ra cái tên này ở đâu, trên gương mặt xinh đẹp biến sắc. Không bao lâu, Lý Hiền há miệng, sắc mặt dần trầm xuống. Sau một lát, có hơn 10 bóng người xuất hiện trong biệt viện. Cùng lúc đó, Ninh Dương Phủ ở cách đó không xa, thị vệ bên trong bao quanh Lý Hiền, ước chừng có khoảng vài chục tên chia thành hai đội ngũ vội vàng chạy ra từ cửa hông, rất nhanh biến mất trong màn đêm. Công chúa kiên nhẫn chờ ở chỗ này, vừa có tin tức, lão thần lập tức phái người truyền tới. Lão bà lúc này đã thẳng lưng, sau khi mà căn dặn một phen theo sát những người kia rời đi. Còn mẹ nó, chúng ta phải nhanh một chút, tuyệt đối đừng để đám người đó vượt lên trước. Trong bóng đêm, mấy chục thân ảnh chạy nhanh trong núi, Chúc Đồ Phu cười một tiếng thúc giục. Trên đường đi, bọn họ nhìn thấy không ít người bên trong lục lâm, sợ rằng mục tiêu của bọn hắn đều giống họ. Đương nhiên, những người kia nhiều lắm cũng chỉ là hai ba người kết thành một đội, nhìn thấy bọn họ phần lớn đều tránh thật xa. Cũng có người chủ động xin gia nhập, phân biệt thân phận rõ ràng, bọn họ không có cự tuyệt, đội ngũ dần dần khuếch trương lớn lao. Người nào? Phía sau, cách đó không xa, truyền đến một tiếng động, có người lập tức quay đầu, tại góc đường ngay ngã rẽ, đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Những người kia, tựa hồ cũng không ngờ phía sau ngã rẽ, vậy mà có người đang chờ đợi bọn họ đến. Như bị trận thế trước mắt hù dọa, cả bọn ngây người như phỏng, không dám nhúc nhích. Chương 231, đoạt mệnh thư sinh. Chỉ là một tên thư sinh. Dưới ánh trăng, thấy rõ thân ảnh cầm đầu, một người lập tức bật cười. Cái tên thư sinh kia, ngươi cũng tới giết Liễu Như Nghi sao? Người kia cười dài tiếng trào phúng. Ngươi đọc sách không có tốt, đi học mấy cái thứ chém chém giết giết làm gì, không bằng về nhà đọc sách thêm mấy năm đi. Hành động tối nay, mọi người đều mang tâm tình thoải mái. Giờ phút này nghe có người nói móc như vậy, không biết tự lượng sức mình, lập tức cười rộ lên. Về phần đối phương nghĩ gì, bọn họ không cần quan tâm. Đêm đen, gió nhẹ, bọn họ xuất hiện ở đây, không vì nữ tử kia thì là vì cái gì? Chẳng lẽ chưa gì anh hùng đều phải đi lấy tánh mạng của nữ tử kia sao? Thư sinh kia sững sờ, lấy lại tinh thần, ôm một quyền lên tiếng. Võ công của nữ tử kia rất là lợi hại, nếu như ngươi sợ không bằng đi cùng chúng ta, đến lúc bắt được nàng nhường cho ngươi chém nàng hai đao cho hả giận. Người kia không để thư sinh trước mặt vào mắt, nhưng mà ba tên phía sau của hắn nhìn rất mạnh, ngược lại đáng để lôi kéo một chút. Trên mặt của thư sinh hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội nói, nếu vậy thật là cảm ơn hai vị anh hùng, nữ tử kia giết chết huynh đệ của ta. Ta với nàng không đội trời chung, nếu mà hôm nay có thể báo được thù thì rất cảm ơn các vị anh hùng ở đây. Khách khí, khách khí. Người kia cười ha hả một tiếng, giơ tay định đập lên bả vai của hắn. Thư sinh khẽ động, nhẹ nhàng né tránh. Trên mặt của người nọ lộ ra vẻ kinh ngạc. Thấy thư sinh trước mặt yếu ớt, thế mà thân thủ lại nhanh nhẹn, không giống như một thư sinh yếu đuối. Được, có mấy phần ý tứ. Nghĩ đến mình trước đó xem nhẹ hắn, hắn tử tán thử một câu, không tin chộp tới bả vai của hắn lần thứ hai. Lần này thêm mấy phần khí lực. Thư sinh kia nhẹ cản một chút. Hãn tử bỗng cảm thấy cổ tay truyền đến một lực đạo kỳ dị. Ngay lập tức, thư sinh nắm cổ tay của hắn, thuận thế kéo một cái. Thân thể hắn mất đà, ngã nhào về phía trước. Thư sinh trẻ tuổi kia rõ ràng nương tay, không dùng mấy phần lực lượng. Đại hán vừa ổn định thân của mình, cảm thấy quái dị ôm quyền nói. Không biết các hạ là vị anh hùng nào có được thân thủ như thế, trên giang hồ cũng không phải là không có tên tuổi. Anh hùng, không có dám nhận đâu. Vừa rồi thử sức qua, dường như dùng hết khí lực toàn thân, thư sinh âm thầm lắng lại một hơi, ôm quyền trả lời. Bất tài giết qua mấy người, được anh hùng Lục Lâm cất nhắc, đặt cho ngoại hiệu là đoạt mệnh thư sinh. Đoạt mệnh thư sinh sao? Đại hán trong lúc nhất thời không có nhớ ra trong giang hồ có nhân vật này, mà lúc này cũng không nghĩ nhiều nữa, ôm quyền nói. Nguyên lai, các hạ là đoạt mệnh thư sinh, nghe danh đã lâu. Thư sinh kia nghe vậy, khóe miệng co quắp, lúc này chỉ nghe hán tử thúc giục. Thời gian không còn sớm, chúng ta mau đi thôi. Được, thư sinh trẻ tuổi, tựa hồ có một chút không kịp chờ đợi đối với việc lấy mạng nữ tử. Quay đầu, chào hỏi với ba tên sau lưng. Ba người liếc nhau, gật đầu, cất bước chân. Mấy người đi theo ngược lại có một chút nghi vấn. Mọi người chưa từng nghe qua đoạt mệnh thư sinh, nhưng mà cũng không lạ gì. Dù sao, phần lớn mọi người trong Lục Lâm đều đặt tên theo phong cách này. Cái gì mà đoạt mạng, rồi đòi mạng, đồ phu diêm dương, nghe qua không biết bao nhiêu. Cũng lười phân chia, gặp thư sinh kia nhẹ nhàng nói đến việc giết người, không giống làm bộ. Không bao lâu đã xem hắn như người một nhà rồi. Chu huynh đệ nói nữ tử kia qua nhường nguyệt thẹn, nếu mà cứ vậy giết chết không phải là quá đáng tiếc sao? Theo như ta thấy, đợi một lát nữa bắt được nàng không bằng để Chu huynh đệ ta sung sướng trước đi. Ta cũng muốn kiến thức qua nàng và nữ nhân bình thường có gì khác biệt chứ. Vẫn nên phải cẩn thận một chút, sợ lật thuyền trong mương, của quý và mạng nhỏ đều mất á. Thời điểm bàn luận, mọi người không có một chút che giấu, xung quanh Liễu Diệp trại, phía trước không thấy một ngọn đèn, phá lệ tĩnh mịch. Kỳ quái, người đã đi nơi nào rồi? Một bóng người vô thanh vô tức, bước nhẹ vào trại. Vốn định bắt người, hỏi nơi ở của nữ tử kia, nhưng mà liên tục đi qua mấy căn nhà, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Chẳng lẽ nữ nhân kia sớm biết được tin đồn cho nên đã trốn rồi? Hay có người nhanh chân hơn chúng ta chứ? Trên mặt của hắn lộ vẻ nghi hoặc, không ít hào kiệt lấy nữ tử kia làm mục tiêu. Hắn cho rằng động tác của mình đã rất nhanh rồi, không nghĩ tới dẫn trễ một bước. Trong lòng nghĩ như vậy, cả người giống như khỉ đi vào trong nhà, tiến vào trong nội viện, thông qua cửa sổ, rốt cuộc thấy bên trong có ánh đèn. Có người. Sắc mặt của hắn hiện ra vẻ vui mừng, vừa muốn hành động, chỉ nghe được kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, một bóng người lưng còng bước ra từ bên trong. Thấy người kia hơi sững sờ, hắn lập tức chạy nhanh tới, dưới ánh trăng lưỡi đao băng lạnh lấp lóe, âm thanh rét lạnh truyền đến. Lão gia quả, Liễu Như Nghi ở đâu, thành thật trả lời, sẽ tha cho một mạng. Một quyền của hắn tử gầy gò, đánh lui hắc ảnh, trong lúc đối phương đang dùng binh khí trong tay, đột nhiên tăng tốc độ, đánh thêm một quyền lên cổ của hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, con ngươi người nọ giống như muốn lồi ra ở trong hốc mắt, cổ nghiêng qua một bên, té xuống đất, im hơi lặng tiếng. Người thứ năm ném thi thể qua một bên, mấy thân ảnh nằm ngổn ngang trên mặt đất, một tiếng âm trầm vang lên, một đạo hắc ảnh bị ném ra từ trong phòng, thi thể trên mặt đất lại nhiều hơn một cái. Người thứ sáu thì thào một câu, người đứng đầu lao máu chảy ra từ cánh tay, lui vào trong tường viện. Trong sân không ít người, sau khi đi vào, nhìn thấy cánh tay của hắn, lập tức đỡ hắn qua một bên, băng bó vết thương lại. Nhất thời chủ quan thôi. Thời điểm mấy hán tử đi tới, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười xấu hổ nói, tại sao mà ngươi lại tới đây? Nam tử cầm đầu, nhìn thấy hắn, nhíu mày hỏi. Phía sau đã đủ người trông coi, lại nói nhị tiểu thư cũng ở đó mà. hán tử kia cười nói, những cái tên kia muốn tiến vào chỉ có thể đi cửa trước thôi, ta tới đây xem một chút. Có đại tiểu thư ở đây, không cần lo lắng nơi này của chúng ta. Biểu hiện trên mặt của nam tử có một chút nhẹ nhõm, ban ngày trong lòng khẩn trương đôi chút, nhưng vừa mới nhìn đến tình cảnh vừa rồi, lo lắng trong lòng của hắn được cởi bỏ. Bọn họ tới. Một bóng người đẩy cửa tiến vào, thấp giọng nói một câu. Mọi người cùng nhìn nhau, cầm binh khí lên. Đi ra ngoài, một thân ảnh cầm kiếm đang đi vào trong trại. Đến rồi. Đội ngũ hơn 10 người dừng lại trước cổng trại. Một đại hán tử nhìn trong đám người, thấy người mệnh danh là Đoạt Mệnh Thư Sinh, thở dài một hơi, biểu hiện trên mặt có một chút phức tạp. Ha, không nên gấp gáp, chờ một lát thì có thể báo thù cho huynh đệ của ngươi rồi. Hán tử kia cười một tiếng nói. Trong bóng đêm phía trước, có hơn 10 đạo thân ảnh đi tới bên này. Cảnh ban đêm rất sáng, thị lực của mọi người vô cùng tốt, liếc mắt đã thấy nữ tử trẻ tuổi trước mắt. Là ả? Cô ta chính là Liễu Như Nghi. Các nàng muốn làm gì? Chỉ bằng các ngươi, các nàng có thể chống lại chúng ta sao? Mọi người nhao nhao mở miệng, ánh mắt dịch cốt đao, chúc đồ phu, quỷ la sát, thô diêm, tráng hán họ Chu và tam đương tử hiện vẻ nghi ngờ, trên mặt hiện ra vẻ cảnh giác, thuận tay nắm chặt binh khí. Không ngờ nữ tử kia biết bọn họ, thế mà còn không sợ, trong chuyện này sợ rằng có trá rồi, không thể lơ là. Chư vị anh hùng, ta và nữ tử kia có thù không đội trời chung, nếu không thể tự tay giết nàng, sợ rằng sẽ còn canh cánh trong lòng mối thù, trước xin hãy để huynh đệ chúng ta chiếu cố nàng cho. Âm thanh truyền tới, từ phía sau của đám người, mọi người nhìn thấy Đoạt Mệnh Thư Sinh gắt gao, nhìn chăm chăm thân ảnh phía trước, khuôn mặt dặn dẹo, đầy vẻ cừu hận. Mấy hán tử bên cạnh hắn, để bao phục trên lưng xuống, bỗng nhiên rút binh khí, tiến về phía trước. Một màn bất ngờ lại khiến cho mọi người nao nao. Hắn thế mà không kịp chờ đợi, xem ra Đoạt Mệnh Thư Sinh có quyết hải thâm thụ nào đó với Liễu Như Nghi. Bọn người xung quanh chúc đồ phu, không ai ngăn cản hắn. Có người nguyện ý xung phong thử võ công của nữ tử kia, bọn họ vui lòng nhường đường rồi, càng cẩn thận xem xét xem nữ tử kia có phải là có gian trá không. Mấy người rất nhanh đã dọt tới bên cạnh của nữ tử, cũng không nhìn thấy cảnh tượng binh đao đụng vào nhau như là bọn họ dự đoán. Trong lòng kinh nghi, chợt có một người cả kinh hô to, thanh âm gì vậy? Một thanh âm yếu ớt như ẩn như hiện vang lên bên tai của mọi người. Chương 232 Kinh Thiên Động Địa. Thanh âm này rất nhỏ, yếu ớt, gần như không nghe được, nhưng mà những người này đều phi thường, dù thị lực hay là tính lực đều cao hơn người thường một bậc. Hán tử kia vừa kinh hô, mấy người bên cạnh lập tức cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Thanh âm rõ ràng truyền đến từ ba cái bao ở dưới đất, là mấy cái bao của Đoạt Mệnh Thư Sinh vừa buông xuống. Vừa rồi, lực chú ý của tất cả mọi người đều ở trên thân của những người phía trước. Không ai biết ba cái tên hán tử đứng sau đám người làm gì. Lúc này, một người dùng binh khí đẩy cái bao ra, rốt cuộc nhìn thấy đồ vật bên trong. Tuy tối nay ánh trăng sáng ngời, nhưng mà bóng người xung quanh đông đảo, mặt đất càng đen sì. Mấy người bốn phía cũng chỉ nhìn thấy mấy cái thứ gì đó đen sì. Đang có mấy đấm lửa lắm tà lắm tắm, lấp lóe tiến vào mấy cái thứ đen sì cỡ nắm tay kia. Hả? Thế quái gì vậy trời? Một người thì thào, sờ sờ đầu, không hiểu ra làm sao. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi, ba hán tử bỏ mấy cái túi ở vị trí trung tâm đám người. Lúc này, hơn 10 người đang dây quanh đứng nhìn. Người bên ngoài không biết chuyện gì đang phát sinh, vừa sợ vừa nghi. Tướng công, Phương Đại Thúc, các ngươi... Biểu lộ lạnh nhạt trên gương mặt xinh đẹp của Liễu Như Nghi trong nhảy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn Lý Dịch và Lão Phương chạy ra từ trong đám người, sắc mặt khẽ biến. Lát nữa tính sổ với nàng sao? Gáy còn ẩn ẩn một chút đau, Lý Dịch trừng nàng một cái. Trong sự sửng sốt của Liễu Như Nghi, đè nàng ngã nhào xuống đất, thuận thế lăn một vòng, lăn đến một vùng hơi thấp cách đó không xa. Trong nhảy mắt, Lý Dịch nhào tới. Liễu Như Nghi ý thức làm ra phòng bị, nhưng mà cuối cùng vẫn không phản kháng, mặc cho hắn ôm mình ngã nhào xuống đất. Tất cả đều nằm xuống. Lão Phương và hai hán tử kia cũng không nhàn rỗi, Sau khi hét lớn lên một tiếng, giang hai cánh tay, ôm mấy hán tử còn lại bổ nhào xuống đất. Đối với người mình, những hán tử đó vốn không có phòng bị, bất ngờ không phòng bị ngã mạnh về phía sau, giống như cục đá lăn đến chỗ cách Lý Dịch không xa. Có một người tránh ra không ngã xuống đất. Lão Phương xoay người, gạt chân qua chân của hắn, hán tử hét lên một tiếng rồi ngã gục, bị lão Phương kéo tới. Biến cố đột nhiên xảy ra, không chỉ để cho mấy hán tử không kịp phản ứng, mà ngay cả hơn 10 lục lâm đối diện cũng mộng bức. Trong lúc nhất thời, bọn họ không biết rõ đoạt mệnh thương sinh kia đến cùng là địch hay là bạn nữa. Bọn họ bên phe của đám Liễu Như Nghi hay là thương sinh kia dùng yêu thuật để cho đám Liễu Như Nghi không thể động đậy đều đã bị chế phục rồi. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là cơ hội đã đến, bọn người chúc đồ phu nắm chặt binh khí trong tay xông lên. Cách đó không xa, Lý Dịch nằm rạp trên mặt đất, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Không đúng, sao mà con chưa nổ, chẳng lẽ kiếp nổ quá dài à? Khi cái ý niệm này vừa mới dâng lên trong đầu, một tia sáng hiện lên trước mắt. Một tiếng giang kinh thiên động địa đột nhiên nổ tung phía trước bọn họ. Trong khi nổ tung kinh thiên giang lên, mặt đất dưới chân cũng bị lay động mấy lần. Cho dù được chứng kiến quy lực của vô số quả dược bản thu nhỏ, trong lòng của ba người lão Phương sớm có chuẩn bị, nhưng mà vẫn bị động tĩnh vừa rồi hù dọa cho mặt trắng bệch luôn. Đứng dậy liếc về phía đó một cái, ngọn lửa to lớn còn chưa kịp tiêu tán, mồ hôi lạnh lăn xuống từ trên trán của ba người. Nghĩ tới vừa rồi mình cõng một vật như vậy đi trên đường, đến bây giờ còn chưa hoàn hảo, không một chút tổn hại đứng ở chỗ này, trong lòng của ba người lập tức dâng lên một cảm giác sống sót sau tai nạn. Nếu mà nổ ở trên lưng của bọn họ, sợ rằng thi thể sẽ không còn hoàn chỉnh. Tướng công, dù Liễu Như Nghi là một cao thủ tông sư, vào lúc này cũng vô pháp bảo trì trấn định, ánh mắt lộ ra hoảng sợ nhìn Lý Dịch. Nàng căn bản không cách nào tưởng tượng được động tĩnh vừa rồi do hắn làm ra. Đến bọn họ còn như vậy, về phần người khác, biểu hiện liền càng thêm không chịu nổi, đầu óc trống rỗng, trong tay u u một mảnh, bởi vì nằm trên mặt đất cũng không nhìn thấy phía trước phát sinh chuyện gì. Nhưng mà động tĩnh giống như trời long đất lở đó, làm cho bọn họ cảm giác được hai chân như nhũn ra, không đứng lên nổi. Cùng lúc đó, phía sau trại, lão nhân, nữ tử và hài tử lưu lại đều tụ tập trong một cái sân nhỏ. Liễu Như Ý và mấy hán tử đứng xung quanh cảnh giới, thời khắc này bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chuyện gì đã xảy ra? Mấy tên hán tử chấn động một chút, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Để ta đi xem thử. Liễu Như Ý cắn răng nói, dội dàng đi về phương hướng động tĩnh truyền đến. Trong một tiểu viện, một gương mặt già nua đang phủ đầy chấn kinh nhô ra sau cánh cửa. Đây là sao thế? Sét đánh hả? Ngẩng đầu nhìn bầu trời, trăng sáng sao thưa, vẻ chấn kinh trên mặt của lão ngày càng đậm. Dưới núi, trên con đường dẫn đến Liễu Diệp trại, hai nhóm nhân mã cách nhau không xa đang phi nhanh mà lên. Ban đêm, đường núi gập ghềnh khó đi, có người dơ bó đuốc, không dám thúc ngựa chạy nhanh. Gặp được những nơi hiểm trở, chỉ có thể dẫn ngựa đi bộ thôi. Lập tức sẽ tới nơi, mọi người nhanh lên một chút đi. Thủ lĩnh hộ vệ Ninh Dương Phủ trầm mặt một tiếng. Thế tử lần này đã hạ tử lệnh, nhất định phải bảo vệ cẩn thận cho Lý Công Tử và người nhà của hắn. Nếu mà đi muộn, dẫn đến sai lầm lớn, sau khi mà trở về, căn bản không có cách bàn giao rồi. Bà lão dẫn hơn 10 cao thủ trong cung đi cách bọn họ trước nửa dặm đường, tốc độ của bọn họ còn nhanh hơn so với những người cưỡi ngựa mấy phần. Một vị nửa bước tông sư, một vị cao thủ nhất lưu, nếu mà còn đồng bọn kéo dài một chút thời gian hẳn không phải là gì khó. Bà lão lẩm bẩm thúc giục vài câu, lúc mà ngẩng đầu ẩn ẩn có thể nhìn thấy sơn trại. Ầm một tiếng, ngay vào lúc này một tia sáng phóng lên tận trời. Thân thể của bà lão kịch liệt chấn động, đột nhiên dừng lại. Mặc dù không được mệnh lệnh của bà, nhưng mà hơn 10 thân ảnh phía sau cũng đình trệ bất động, nhìn sơn trại phía trước một lần nữa trở về yên tĩnh và hắc ám, trong lòng kinh nghi đang xen. Phía sau, tuấn mã hí dài, hộ vệ của Ninh Dương Phủ xuống ngựa, vừa trấn an con ngựa đang chấn kinh, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trước. Ánh sáng và tiếng giang vừa rồi rốt cuộc là thứ gì? Phía trước trại, mười mấy lục lâm hào kiệt còn có thể đứng lên được không tới 10 người. Sau khi ba cái bao giải nổ gian giữa đám người, ở giữa nhất, hơn 10 người đang dây xem, trong nháy mắt bị hất tung lên không trung, không có một thi thể nào lành lặn. Mặc dù người đứng bên ngoài cũng dùng hai tay ôm lấy một bộ phận nào đó trên cơ thể, không ngừng kêu rên. Những miếng sắt xen lẫn trong thuốc nổ, trong nháy mắt nổ tung, làm cho thân thể những người này biến thành cái sàn. Dẫn khí không tốt, bị đánh trúng vị trí yếu hại, lập tức không sống nổi. Dẫn khí tốt, đứng xa một chút thì chỉ bị liên lụy, nhưng mà giờ phút này cũng bị dọa cho sụi lơ trên mặt đất. Dị động vừa rồi dọa cho bọn hắn mất nửa cái mạng rồi. Mười mấy người và chút đồ phu xông lên phía trước, xem như là người may mắn nhất. Chỉ có một hán tử đang dùng hai tay ôm cổ họng, không ngừng chảy máu, ngã xuống đất. Bọn họ quay lại nhìn vị trí mình mới vừa đứng lúc trước. Bây giờ đã biến thành địa ngục, tràn ngập chân cục, tai đứt, binh khí trong tay, loãng xoảng rơi rải trên mặt đất. Chương 233. Hối hận đã muộn. Thuốc súng rất mẫn cảm, dễ cháy, chỉ cần một đốm lửa yếu ớt cũng có thể đốt được, sức phá hoại là cực lớn. Mỗi đơn vị thể tích hòa dược lúc mà đốt lên có thể đạt nhiệt độ 1000 độ C trở lên, thể tích bành trướng gấp dạng, tạo ra vụ nổ kịch liệt. Lý Dịch đọc được từ trong một quyển sách những miêu tả này. Nếu mà lẫn một miếng sắt trong quả dược, lúc nổ uy lực phát huy không thua gì súng đạn, có thể tùy tiện xuyên thủng thân thể. Sách trong thư viện tất nhiên sẽ không miêu tả những thứ này. Phương pháp âm hiểm này do Lý Dịch nhớ khi mà xem một bộ phim nào đó ở kiếp trước. Thời gian khẩn cấp, Lý Dịch không có thời gian làm nhiều thí nghiệm. Sau khi tìm được phương thức phối trộn, tìm một nơi hẻo lánh, lập tức cùng ba người lão phương tự tài chế tác. Cũng may quá trình thuận lợi, thần khí thiết yếu được ngàn vạn tiền bối xuyên không nghiệm chứng qua lần đầu thể hiện quy lực ở thế giới này rồi. Mặt đất bị nổ ra một cái hố to, trong khu vực một trượng xung quanh hố không có một ai sống sót, chân cục tài đức không đếm xuể. Khoảng cách khá xa, người đứng bên ngoài không phải hứng chịu trùng kích chính diện, nhưng mà những miếng sắt tạo ra vết thương có lực sát thương rất lớn. Vết thương cho dù không đủ trí mạng cũng có thể khiến cho bọn họ mất sạch chiến lực. Cũng có người may mắn không sao, nhưng mà tự mình chứng kiến khung cảnh kia, đồng bạn mới vui vẻ trò chuyện chung quanh, bây giờ đã thành một cổ tàn thi rồi. Tứ phía chẳng khác nào là địa ngục, còn bao nhiêu người còn dũng khí. Ác ma, hắn là ác ma mà. Một hán tử cao lớn, may mắn không có bị thương, sắc mặt tái nhợt, thân thể run như cầy sấy, một mùi tanh tưởi hôi thối nhanh chóng xuất hiện từ hạ thể. Dưới cảnh tượng khủng khiếp trước mắt, lục lâm hảo hán, võ lâm cao thủ gì đó, chẳng khác người thường. Đoạt mệnh thương sinh. Trên cái đầu sáng loáng đến phát quang của chút đồ phu, còn mang theo một đoạn ruột xanh xanh đỏ đỏ, do vừa rồi bay tới sau khi nổ. Sắc mặt của hắn vô cùng dữ tợn. Trừng muốn rách cả mi mắt. Còn chưa bắt đầu giao thủ, mấy chục hảo hán đi theo đã gần như toàn quân bị diệt. Mà ngọn nguồn tất thảy chính là cái tên thư sinh từ đầu đến cuối hắn không thèm nhìn tới. Đáng chết, hắn là gian tế của nữ tử kia phái tới rồi. Sắc mặt của đại hán họ Chu vô cùng âm trầm. Ngàn tính, vạn tính, lại không ngờ tới lần này có người âm bọn họ. Lúc này cách đó mấy trượng, thư sinh kia đã đứng lên. Nhìn về phía trước đã không còn mấy thân ảnh đang đứng, mặt đất đen sì, dưới chân có một đống máu nhờ nhớp, không biết là thứ gì. Dạ dày của Lý Dịch không khỏi quay cuồng một hồi. Hai đời cộng lại, người chết trên tay của hắn chỉ có một mình Ngô Ứng, nhưng mà số lượng bị giết hiện tại không biết mấy đời mới bằng nữa. Là một người mang linh hồn hiện tại, giết người đổ dáng mà nói vẫn là một gánh nặng rất lớn trong lòng. Nhưng mà lần đó bị Ngô Ứng bắt, một là giết người, hai là bị người giết. Hắn lựa chọn rất đơn giản. Sinh hoạt ở thời đại này, ngươi làm lục lâm hảo hán của ngươi, ta là quyển quý lừa nhát của ta, mọi người cũng đâu có dễ dàng gì, sao mà làm khó nhau vậy? Bản thân của Lý Dịch rất là bất đắc dĩ, quả dược vô cùng nguy hiểm, làm không tốt thì chưa kịp nổ người khác, bản thân đi tông rồi. Mục đích của ta thật đã rất thấp rồi, bản thân còn sống thật tốt, người bên cạnh còn sống thật tốt, còn yêu cầu nào thấp hơn, còn sống không? Nhưng có vài người không muốn người khác sống tốt, giang hồ cái gì đó, võ lâm cái gì đó, lục lâm hảo hán cái gì đó, không muốn để cho người khác sống thì đi chết hết đi. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, đoạt mệnh thương sinh, mạng của các ngươi sau này lão tử sẽ đến đòi. Chúc đồ phu cầm hai thanh dịch cốt đao vô cùng muốn xông tới chém đôi nam nữ kia dễ giải hận, nhưng mà lại chỉ có thể cưỡng ép áp chế ý nghĩ thôi. Trong nhảy mắt ngắn ngủi, thực lực song phương đã đảo ngược. Phe mình trừ bốn người không có hao tổn gì ra, những người còn lại đều bị thương. Không chết không bị thương sớm đã bị dọa mất mật, mặc dù là không cam lòng thì cũng chỉ có thể rút lui bàn bạc kỹ hơn. Mũi chân của hắn dậm một cái, dẫn đầu quay lại. Không được đi. Ngay lúc hắn sắp giọt đi, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Sao có thể chứ? Lúc Chúc Đồ Phu quay đầu, chỉ thấy trước mắt của anh kiếm, dịch cốt đao trong tay của hắn chưa dùng lên, trên trán xuất hiện một đường máu. Lúc mà thi thể Chúc Đồ Phu ngã trên mặt đất, sắc mặt mấy người tráng hán họ Chu hoàn toàn thay đổi. Một chiêu, chỉ một chiêu, phát sau mà đến trước, khiến Chúc Đồ Phu còn chẳng có thời gian phản ứng, tốc độ như vậy, thực lực như thế. Lúc mà nữ tử kia quay người nhìn ba người bọn họ, tay ba người siết chặt binh khí, lại kinh hãi phát hiện thân ảnh đơn bạc kia rất tùy ý đứng đó, nhưng mà tựa như là một ngọn núi cao không thể vượt qua đối với bọn họ. Không có sơ hở, có thể khiến cho mấy người bọn họ sinh ra cảm giác như thế chỉ có một khả năng. Gần như trong nhảy mắt, ánh mắt Thu Diêm và Tam Nương Tử mãnh liệt nhìn về phía đại hán họ Chu. Tông sư, nữ tử này là tông sư sao? Trong chớp nhoáng đó, hai người có ý nghĩ muốn giết chết đại hán họ Chu. Rốt cuộc, ai cho hắn cái lá gan to đến vậy chứ? Cao điệu triệu tập lục lâm hảo hán để lấy đầu một vị tông sư sao? Cho dù không có động tĩnh kinh thiên vừa rồi, bằng mấy người bọn họ dẫn thêm một đám tạp ngư võ công không cao, liều mạng với một vị tông sư. Mặc dù thật sự có thể giết đối phương, nhưng mà cũng không có mấy người còn sống trở về đâu. Huống chi đối phương cũng đâu chỉ có một mình. Không nói đến 10 người khí thế không kém kia, chỉ vẹn vẹn một đoạt mệnh thư sinh đã thiếu chút nữa khiến cho bọn họ xuống địa ngục trước khi mà nhìn thấy chính chủ rồi. Báo thù rửa hận cái gì? Đệ tử hàng tiền bối cái gì đó? Bạc triệu viên ngoại thưởng cái gì đó? Tất cả chết hết đi, giữ được cái mạng mới là quan trọng. Tốc độ Tam Nương Tử nhanh nhất, lúc mà Thu Diêm và Chu Hán Tử còn chưa hoàn hồn đã gấp rút chạy đi. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 thân ảnh khiến cho nàng mừng rỡ trong lòng. Nếu mà những người này có thể quấn lấy nữ tử kia, tối nay nàng thoát thân không khó. Đang muốn bỏ chạy từ bên khác, trong bóng tối một bàn tay khô gầy nắm chặt cổ của nàng. Còn động đậy, ta dặn gãy cổ người. Giọng của lão bà khàn khàn vang lên, sau lưng càng nhiều thân ảnh. Xa xa tiếng gió ngựa xen lẫn trong ngọn lửa cấp tốc chạy tới bên này. Lúc mà Tam Nương Tử bị bà lão nắm cổ bước tới, nam tử che mặt và đại hán họ Chu đã tụ tập được với hơn 10 người có thể đứng lên. Về phần những người nằm trên mặt đất ôm tay gãy chân rên rỉ đã không còn trong phạm vi cân nhắc của bọn họ. Trước có tông sư cản đường, mà những người phía sau cũng là địch không phải là bạn. Cân nhắc trong lòng một chút, vẫn cảm thấy liều mạng với những người đằng sau, có lẽ còn có mấy phần đường sống. Chỉ bằng mấy người bọn họ đối đầu với tông sư, tuyệt đối phải chết thôi. Giết! Nam tử che mặt và đại hán họ Chu liếc nhau, mang theo tàn binh bại tướng giết về phía sau. Cản bọn họ lại, bắt sống đi. Bà lão hừ lạnh một tiếng, hơn 10 thân ảnh vô thanh vô bức rút binh khí ra. Chương 234, người có thể dẫn thiên phạt. Bà lão mang đến đều là cao thủ trong hoàng cung, phái ra bảo hộ cho công chúa điện hạ. Nếu ngay cả đám người ô hợp này mà cũng ngăn không được, sau khi mà trở về cũng không cần đi theo công chúa nữa. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, tình thế hoàn toàn nghiêng về một bên. Cũng chỉ có đại hán họ Chu và nam tử che mặt kiên trì thêm 3 giây. Sau một khắc đã bị mấy thanh đao kia đồng thời gác lên cổ. Bà lão dùng tay đánh vào gáy Tam Nương Tử để cho nàng hôn mê, giao cho bọn thủ hạ dự định tới hỏi thăm tình huống. Đi hai bước, nhìn qua cái hố cạn phía trước dừng lại, mặt mò bỗng nhiên tái nhợt. Cho dù trong cuộc đời gặp rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, nhưng mà giờ phút này thấy tình hình xung quanh cái hố cạn dưới ánh trăng vẫn để trong nội tâm của bà dao động thật lâu mới bình tĩnh lại. Cho bọn hắn thống khoái đi. Hít sâu một hơi, ngăn chặn nỗi lòng, từ tốn nói. Bà lão vừa nói xong đã có một tên nam tử đi vào. Đào Quang xoát xoát mấy lần, mặt đất không còn âm thanh rên rỉ nữa. Lúc mà nhìn thấy một màn kia, nam tử cũng không khỏi trợn mắt há mồm, trên mặt hiện ra một chút hoảng sợ. Những người này chết như thế nào? Bà lão nhìn Lý Dịch, gian nan mở miệng, giờ phút này bà đã quên sạch những điều công chúa Điện Hạ nhắc nhở, tâm thần hoàn toàn bị tràn cảnh địa ngục trước mặt chiếm cứ. Những người này làm đủ chuyện xấu, sợ rằng chọc giận ông trời cho nên mới tiêu diệt tất cả bọn hắn thôi. Lý Dịch thở dài một hơi nói, vừa rồi á trên trời đánh xuống một tia sét, lôi điện khắp trời giống như thiên phạt vậy, thiên phạt kết thúc, những người này đều như vậy á. Bà lão xém chút đã tin lời của hắn. Tiếng vàng và ánh lửa kia truyền tới, đâu chỉ dài dặm, thật giống như trời long đất lở, không phải là năng lực của con người rồi. Bà dẫm chân hai lần, dời chân ra, lấy ra một miếng sắt màu đen từ trong đất bùn bị vùi lấp. Nhìn trên khuôn mặt già, một lần nữa hiện ra vẻ kinh sợ. Xem như vừa rồi, ông trời thật sự có giáng xuống thiên phạt, cũng không thể gì trừng phạt những cái kẻ ác nhân này. Bà lão quay nhìn Lý Dịch, hắn có thể dẫn thiên phạt sao? Sai người trở về Ninh Dương Phủ, nói cho công chúa cùng với Thế tử Điện Hạ biết, Lý Nguyện Quý bình an vô sự. Vì bất diệt, hơn 10 lục lâm, còn lại có hơn phân nửa bị đánh ngất xỉu giải đi. Tiếng gió ngựa dãnh lửa phía sau đã rất gần. Khi bà lão mở miệng, hai thân ảnh ứng một tiếng chạy gấp về hướng gần đó. Thời điểm nhìn thấy bà lão, Lý Dịch biết chuyện về quả dược đã không còn giấu giếm được nữa rồi. Thuyết pháp thiên phạt chỉ có thể dùng để lừa gạt người bình thường. Những cái lão gia quả này, một người so với một người càng thêm khôn khéo. Công chúa Điện Hạ và Lý Hiên có thể phái những người này tới, trong lòng quán vẫn rất cảm kích, nhưng mà nội tâm lại cảm giác bọn hắn không đến thì tốt hơn. Gọi người thu thập nơi này một chút, không nên để lại bất cứ dấu vết gì. Chuyện cụ thể ngày mai ta tự mình thông báo công chúa Điện Hạ. Trên mặt Lý Dịch lộ ra vẻ mệt mỏi, thở dài nói. Chế tạo ra quả dược là hành động bất đắc dĩ, thứ này quá nguy hiểm, cũng quá mẫn cảm, đã có thể trở thành ách chủ bài, bảo mệnh cũng có thể trở thành diêm vương đòi mạng. Lén lút không bị người khác phát hiện còn tốt, nhưng bây giờ đã bị người của công chúa nhìn thấy, cũng chỉ có thể thành thật nộp lên cho quốc gia thôi. Đồ chơi quy mãnh như thế, mình giữ lấy làm gì? Muốn tạo phản sao? Trừ hoàng gia ra, người nào cũng không thể đụng. Nghĩ đến vô duyên vô cớ, nhiều thêm một phiền phức, trong lòng của Lý Dịch nhiều thêm mấy phần quán khí đối với đám lục lâm hảo hán. Một đám dương bát đảng, cương đạo không lo làm, phải ngàn dặm xa xôi chạy tới tặng đầu người, rồi còn tạo cho ta phiền toái, có mưu đồ gì chứ? Trong tai truyền đến một thanh âm xé gió, bên người nhiều thêm một đạo thân ảnh uyển chuyển. Liễu Như Ý nhìn thấy giữa sân có rất nhiều người vốn nắm chặt chuôi kiếm, nhưng mà nhìn thấy một bà lão đứng bên người của Lý Dịch, nàng mới thả lỏng. Tiếng gian vừa rồi là chuyện gì? Cho tới bây giờ, trong lòng của nàng còn bị chấn động. Không đợi Lý Dịch trả lời, khi nàng cúi đầu nhìn thấy mặt đất cách đó không xa, khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi. Sau một khắc, nhịn không được, nhịn Lý Dịch nôn một trận. Võ công của nàng cao, giết mấy tên tội phạm đều một kiếm cắt cổ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái tràn diện đẫm máu như thế. Nãy giờ, trong bụng của Lý Dịch đã có một chút khó chịu rồi. Cố nén không nhìn những cái thứ kia, bị Liễu Như Ý kích thích cũng nhịn không được luôn. Liễu Như Ý nhịn hắn, hắn nhịn vách tường một bên, âm thanh của hai người truyền đi. Mấy tên cao thủ trong cung, sắc mặt cũng trắng nhợt, không khỏi che miệng. Động tác của những người bà lão mang đến rất nhanh, một cái hố to rất nhanh đã được lấp đầy. Vết máu đều bị vùi lấp, thi thể của những người kia đều bị chuyển đến một nơi rất xa, một mồi lửa đốt sạch. Không hổ là cao thủ đến từ trong cung, thủ đoạn quỷ thi diệt tích rất chuyên nghiệp. Lão Phương đốt đèn lồng xoay một vòng ngay tại chỗ, quả thật không tìm được một cái hố vừa rồi, ngay cả những mảnh sắt nhỏ găm trong đất cũng bị móc ra. hộ vệ của Ninh Dương Phủ còn chưa kịp tới đã bị bà lão sai người đuổi về rồi. Chuyện thiên phạt rất quan trọng, người bình thường không thể biết, người Ninh Dương Phủ càng không thể biết. Thậm chí bà lão nhìn thấy người của Lão Phương sắc mặt đều có chút không tốt. Trong lòng của Lý Dịch thầm nghĩ, có nên lưu lại lão bà này ở đây, sau đó mang theo mấy người còn lại ở trong trại chạy trốn. Nơi xa, bà lão mang theo những người kia đi qua một bên, tựa hồ đang tra hỏi như tù binh, thỉnh thoảng liếc về bên này. Đây là một trong những nguyên nhân mà Lý Dịch không tính giấu giếm. Nếu mà những người kia đều chết hết, không có nhân chứng, sau đó dọn dẹp xong hiện trường, không lưu lại bất cứ dấu vết gì là được rồi. Nhưng mà đám người bị bà lão bắt, hơi đe dọa một chút, chỉ sợ sẽ kể mọi chuyện ra, dù mình kiếm lý do gì cũng vô dụng thôi. Đội Lục Lâm lớn nhất đã bị tận diệt rồi, còn lại những cái tiểu nhân vật không đáng lo. Nhìn bộ dáng của bà lão, tối nay hẳn không có ý định rời đi. Vừa hay xung làm thủ vệ, Lý Dịch lắc đầu tiến vào viện. Liễu Như Ý ngồi trong sân, ngẩng đầu liếc hắn một cái, không nói gì. Nàng hiện tại không còn nôn, nhưng mà những hình ảnh kia luôn xuất hiện trong đầu. Tối hôm nay sợ rằng ngủ không được rồi. Lý Dịch đi vào phòng của mình, đóng cửa lại, đốt đèn lên, ngồi trước bàn, ánh mắt chăm chú, nhìn Diễm Quả đang chập chờn. Hắn sinh sống ở địa cầu 20 năm, ở chỗ này chỉ có mấy tháng, vẫn không thể sửa đổi được rất nhiều ý nghĩ cùng suy nghĩ vấn đề trước đó. Thẳng cho đến khi bị hiện thực vô tình bạc tai một lần, là một lần nữa, hắn mới chính thức hiểu được đây rốt cuộc là thời đại thế nào. Nơi này có một quân vương nói ra một câu thì có thể giết người xét nhà, vì một tia tham niệm dám giết người đoạt bảo. Có nhiều người không nhìn luật pháp, không nhìn mạng người, còn có một đám gọi là Lục Lâm ngang ngược. Đây mới là bộ dáng chân thật của thế giới. Ninh Dương Phủ và hắn có quan hệ hợp tác làm ăn, quan hệ giữa thế tử giảng không tệ, công chúa điện hạ thường xuyên đến chỗ hắn ăn chực, say rượu ngủ trên giường hắn. Nhưng ở thời khắc máu chốt, những thứ này thì có ích lợi gì chứ? Tất cả đều không đáng tin cậy. Khóe miệng của hắn nhếch nhẹ, trên mặt lộ ra một nụ cười tự diễu. Chương 235, Cung Dương. Lý Dịch rất thất vọng, vô cùng buồn bực. Mấy tháng trước, hắn chẳng qua là một kẻ ngồi ăn chờ chết, hằng ngày nằm trong sân phơi nắng, lúc rảnh rỗi trêu đùa tiểu nha hoàn, kể chuyện xưa cho mấy đứa nhóc nghe. Lúc ăn cơm thì vì một khối thịt gà mà đấu trí, đấu dũng cùng với Liễu Nhị tiểu thư, cuộc sống nhàn nhã biết bao chứ. Không biết từ lúc nào tất cả mọi chuyện đều đã thay đổi rồi. Kiếm tiền ngày càng nhiều, người quen biết ngày càng tôn quý, tiền bạc trong nhà chồng chất như núi, cả ngày trò chuyện vui vẻ cùng công chúa và thế tử. Đời sống không biết từ lúc nào bị kéo lệch sang một hướng khác, không thể quay trở lại vậy. Cứ nghĩ rằng kiếm một chút tiền, làm một tiểu trọc phú, hưởng thụ sinh hoạt. Vừa mới bị người bắt cóc, xém chút nữa ném cái mạng nhỏ rồi, lần này bị mấy chục người giết đến tận cửa, hai đời chưa từng trải qua cái chuyện kích thích như thế. Phát minh ra quả dược, phiền phức mới theo nhau mà tới đây. Tuy là không biết hoàng đế coi trọng thứ này đến trình độ nào, nhưng mà mặc kệ kết quả ra sao, chắc hắn không còn sống được như cuộc sống trước kia nữa rồi. Huống hồ chuyện hôm nay cũng làm cho hắn tỉnh táo hơn. Cho dù hợp tác cùng với Ninh Dương Phủ hay là giao tình với Lý Hiên thật ra rất hư vô mờ mịt, nếu dùng để làm ách chủ bài sớm muộn gì cũng có một ngày chết rất thê thảm luôn. Trước đó quen biến nhát, suy nghĩ và thói quen đơn giản, hiện tại xem ra quả thật là ngây thơ. Trên bàn ngọn đèn cháy như một hoa đăng, Lý Dịch xoa xoa mi tâm. Vị trí đã từng thụ thương trên bụng lại bắt đầu hơi đau. Thương thế của hắn dù sao vẫn chưa triệt để khỏi hẳn, không thích hợp hoạt động mạnh. Vậy mà hôm nay bất đắc dĩ bôn ba, vì gấp gáp làm ra quả dược, ngay cả cơm cũng chưa có kịp ăn. Giờ phút này vết thương cũ có dấu hiệu tái phát, trong bụng cũng bắt đầu thấy đói, gáy cũng cảm giác đau đớn. Lý Dịch sờ sau đầu, trên mặt hiện ra một tia xấu hổ. Hôm nay ngay trước mặt của nhiều người, thế mà bị Như Nghi đánh ngất xỉu, quả thật vô cùng nhục nhã. Nếu như không thể trọng chấn Phu Cương, sau này hắn cũng không cần lăn lộn trong nhà nữa. Đương nhiên, đánh ngất xỉu hắn không phải là trọng điểm. Trọng điểm biểu hiện của nàng thật khiến cho người ta nổi nóng. Ngoài cửa truyền đến tiếng chân rất nhỏ. Sau đó cửa phòng bị đẩy ra. Liễu Như Nghi cầm một cái khay trong tay đi vào, đặt một bát cháo còn đang bốc hơi nóng ở trên bàn. Ôn Nhu nói. Phương Đại Thúc nói, tướng công cả ngày chưa có ăn cơm, thiếp thân nấu một chút cháo, tướng công ăn lúc còn nóng đi. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn nàng, không có nói gì, cũng không có bất kỳ động tác gì. Liễu Như Nghi biết, trong lòng hắn đang tức giận, nghĩ đến vừa rồi hắn nói, một hồi lại tính sổ với nàng, ánh mắt có một chút trốn tránh, nói nhanh. Tướng công nhớ ăn cháo cho nóng, thiếp thân đi trước nha. Nàng muốn mở cửa chạy đi, thì một cánh tay vươn ra từ phía sau, chống lên cửa, có một chút bối rối xoay người, cơ hồ đụng vào chóp mũi của Lý Dịch. Nàng không có gì muốn nói với ta sao? Lúc này, đèn đuốc trong phòng chập chờn, tư thái của nam nữ trẻ tuổi cực giống với động tác đè lên tường ở hậu thế. Xét vào tình cảnh lúc này, xưng đè lên cửa thích hợp hơn. Lý Dịch biểu hiện rất nghiêm túc, không có bộ dáng bất cần đời. Câu trả lời của Liễu Như Nghi 10 phần quan trọng đối với hắn. Đã khuya rồi, tướng công nghỉ sớm một chút đi. Trên gương mặt xinh đẹp của Liễu Như Nghi càng thêm bối rối. Muốn trốn từ một bên khác thì một cánh tay khác của Lý Dịch theo tới. Bàn tay vốn nên đặt trên cửa, nhưng mà vì nàng di động cho nên vừa dặn đặt vào trước ngực của nàng. Thân thể của Liễu Như Nghi cứng đờ, khẽ giật mình, khuôn mặt lập tức trở nên đỏ như máu, ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, âm thanh run rẩy muốn khóc. Tướng công. Lúc này nàng chỉ là một cô gái phổ thông e lệ, nơi nào có bộ dáng của một đại tông sư. Nhưng mà khi nàng ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với ánh mắt của Lý Dịch, bên trong ánh mắt kia rất thâm thúy. Nhìn thấy một số chuyện khác với lúc trước, trong mắt của Lý Dịch ẩn tàng lại hết thâm tình, chỉ có nghiêm nghị, làm cho thân thể của nàng chấn động, sắc mặt từ đỏ bừng dần trở nên tái nhợt. Hình như có đồ vật gì đó cực kỳ quan trọng đối với nàng đang muốn rời bỏ nàng mà đi. Thiếp thân, nàng cắn chặt môi dưới, cúi đầu xuống nói, thiếp thân biết mình sai rồi. Lý Dịch buông lỏng một hơi, đáy lòng hình như cũng có một cái gì đó vừa rơi xuống. Nhìn nàng hỏi, nói, sai ở chỗ nào? Sau khi mà nói xong, phát hiện xúc cảm từ bàn tay truyền lại có một chút không đúng, cúi đầu nhìn lại, không khỏi khẽ giật mình. Khó trách cảm giác trên tay mềm mại chứ. Thiếp thân không nên đánh ngất xỉu tương công. Nàng cúi thấp đầu, không có dám ngước lên, nói nhỏ, còn gì nữa? Lúc này hắn tuyệt đối không lùi bước. Lý Dịch giả bộ như không phát hiện bàn tay của mình đang đặt lên một cái chỗ không nên đặt, tiếp tục hỏi. Tuy nàng không nên đánh ngất xỉu mình, nhưng mà đây là nguyên nhân bên ngoài. Tục ngữ nói, phù thê vốn là một thể, có khó khăn gì thì mọi người cùng nhau thương lượng giải quyết. Chủ nghĩa đại nữ nhân không được, đánh ngất xỉu chồng của mình rồi sai người đưa xuống núi, nói rõ trong lòng của nàng chưa từng đối đãi với mình như tướng công. Còn có, Liễu Như Nghi ngẫm lại nói, thiếp thân không nên tự ý làm chủ, đưa cho mỗi hộ rời đi 10 lượng bạc tiền trợ cấp. Lý Dịch trừng mắt, 10 lượng bạc tiền trợ cấp sao? Hắn thầm tính một chút số lượng tộc nhân của Liễu Thị và những hộ gia đình kia. Nếu như mỗi hộ 10 lượng bạc, chẳng phải cả ngày hôm nay tiêu xài gần 300 lạng bạc sao? Đạt bà phá của mà. 300 lạng bạc, hắn phải lừa gạt Lý Hiên mấy lần mới có thể kiếm về đó. Xong, cái tòa nhà lớn, hậu hoa viên còn rất xa rồi. Trong lòng của Lý Dịch vô cùng đau đớn, bất kể nói thế nào, bọn họ đều bị thiếp thân liên lụy rồi. Liễu Như Nghi thở dài một hơi. Thôi được rồi, lần sau không thể chiếu theo cái lệ này nữa. 300 lạng bạc thì 300 lạng bạc đi, bạc thì có thể kiếm lại, những người kia đi sau này càng thanh tĩnh. Liễu Như Nghi cúi đầu, Lý Dịch để tay trước ngực của nàng, hai người không nói thêm câu gì nữa, bầu không khí dần dần trở nên lúng túng. Cái bụng kêu hai tiếng, Lý Dịch giả bộ như vô ý, lấy tay ra khỏi ngực của nàng, Liễu Như Nghi buông lỏng một hơi vội nói, tướng công, mau húp cháo đi, để một lát nữa nguội mất. Lý Dịch gật đầu, hiện tại hắn đói đến không chịu nổi rồi. Trang diễn vừa rồi đã bắt đầu nhạt dần khỏi đầu, cho nên ăn uống không còn khó chịu nữa. rất nhanh, đang hết cháo, sờ vào cái bụng, chân mày hơi nhíu. Vết thương lại bắt đầu đau có phải không? Liễu Như Nghi ở bên cạnh lo lắng hỏi. Có một chút. Lý Dịch đáp. Tướng công nằm lên giường đi, thiếp thân dùng chân khí xoa dịu giúp tướng công. Liễu Như Nghi thu thập bát đũa nói. Mỗi khi Như Nghi giúp hắn xoa dịu kinh mạch là một thời gian Lý Dịch thoải mái nhất. Tay của nàng phản phất như có được một ma lực nào đó có thể giảm nhẹ đau đớn đến mức thấp nhất. Lý Dịch nằm trên giường nhắm mắt lại, trong lòng bắt đầu hưởng thụ. Buông ba cả ngày rồi, cảm giác mệt mỏi cũng dần truyền tới. Khi mà Liễu Như Nghi thu tay lại, nhìn hắn đã phát ra tiếng hít thở đều đều, yên lặng ngủ mất. Sau khi mà giật mình, trên gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên hiện ra một tia đỏ ửng, quay đầu nhìn xung quanh vài lần, cởi giày thiêu ra, co hai chân thon dài của mình lại, leo lên giường, hai tay khoanh trước ngực, yên tĩnh nhìn kỹ gương mặt của hắn. Trên gương mặt xinh đẹp, khi thì ngượng ngùng, khi thì mờ mịt, cứ như thế không biết qua bao lâu, nàng như ăn trộm nhìn xem ngoài cửa, rồi mới nằm xuống bên cạnh Lý Dịch, để áo mà ngủ, nghiêng đầu nhìn hắn một chút, chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, thiếu nữ ngồi trong diện kinh ngạc nhìn dần trăng tròn trên bầu trời, thỉnh thoảng liếc về cửa phòng cách đó không xa, thẳng cho đến khi đèn trong phòng bị dập tắt, cũng không có người đi ra, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vẻ kinh ngạc, đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn. Các bạn vừa nghe xong tập 33 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.